Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, chương 2186, có tiền thật có thể không nổi. Diệp Thiên cùng Phương Viện sóng vai đi vào thiếu nhi nghệ thuật huấn luyện trung tâm lúc. Phàm là nhìn thấy người, bất luận là nam nhân, vẫn là nữ nhân, đều sẽ vô ý thức đem ánh mắt tập trung tại Phương Viện trên thân, duy nhất khác nhau là, trong mắt nam nhân, hiện ra không che giấu được khát vọng cùng chờ mong, hận không thể hiện tại thì một nhảy ra, đem Phương Viện ngã nhào xuống đất, sau đó tại Phương Viện trên thân, thể hiện ra chính mình nam người khí thế, đối Phương Viện si mê đồng thời, cũng đối Phương Viện bên người Diệp Thiên, hận thấu xương. Nếu không phải cân nhắc đến bên người còn mang theo hài tử, muốn cho hài tử dựng đứng lên một người cha tốt hình tượng, những nam nhân này thực sẽ nhào lên, đem Diệp Thiên đánh một trận tơi bời. Dựa vào cái gì cái này diện mạo xấu xí, phổ thông bình thường tiểu tử, có thể tốt đẹp diễm vô song nữ thần sóng vai dắt tay, mà chính mình loại này chất lượng tốt nam, lại không cơ hội này. Đến mức những nữ nhân kia, bởi vì không có Phương Viện khí chất, mỹ mạo cùng ngũ quan, thì ào ào lộ ra khinh bỉ trào phúng cười lạnh, đem Phương Viện làm thành đức hạnh đánh mất nữ nhân xấu. Chỉ có dạng này mới có thể tìm các nàng tìm về một chút tự tin. Cùng thân là nữ nhân nên có tôn nghiêm, bên trong có mấy cái nữ nhân nhỏ giọng suy đoán Phương Viện trên thân cái nào vị trí là động đậy đao tử, chỉnh hình, thậm chí đoán nghĩ đến cái này kiều diễm như yêu nữ nhân lại là giang thành cái nào lão đại, dưỡng ở bên người chim hoàng yến. Ngươi cái phế vật, ngươi muốn là còn dám nhìn nhiều cái kia hồ ly tinh liếc một chút, lão nương hiện tại thì chặt đứt ngươi công cụ gây án, để ngươi trở thành thái giám. Cả một đời cũng không thể đụng nữ nhân. Một cái vừa mập vừa béo lại lão nữ nhân, trên mặt bôi lên một tầng thật dày phấn lót dịch, đem màu da phủ lên đến giống như từ trước tới giờ không gặp ánh sáng mặt trời cương thi giống như. Dương nanh múa vuốt hướng về phía bên người mặt trắng nhỏ. Lệ thanh nộ hống nói. Đang khi nói chuyện, lão nữ nhân lại một cái tát quất vào bên người mặt trắng nhỏ trên mặt. Mặt trắng nhỏ âm nhu tinh xảo đến gần như giả gái trên mặt. Trong khoảnh khắc thì xuất hiện năm đạo đỏ tươi dấu ngón tay. Vô ý thức bưng bít lấy bị đánh mặt sưng. Trong mắt bao hàm nước mắt. Một bộ lã chã trực khóc quyến rũ mê người bộ dáng. Lão trên tay nữ nhân còn nắm một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Ngốc manh mắt to, huyên thuyên chuyển động, mẹ hắn. Còn không đi nhanh lên, ngươi còn muốn lại nhiều nhìn cái kia hồ ly tinh vài lần sao? Ngụm nước bay tứ tung lão nữ nhân, lại một bàn tay trùng điệp đập tại mặt trắng nhỏ trên ót. Xoay chuyển ánh mắt, tiểu tiểu tam giác trong mắt, tràn ngập như độc xà oán độc hung hãn lạnh ý. Nhìn về phía Phương Viện, hừ lạnh nói, cái CMM chứ, đã làm hồ ly tinh. Cũng đừng mẹ hắn đi ra mê hoặc nam nhân. Toàn thế giới nữ nhân mặt đều bị ngươi loại này hồ ly tinh mất hết. Thân là nữ nhân, lão nương đều vì ngươi cảm thấy nhục nhã. Cha mẹ của ngươi thật sự là nuôi không ngươi. Ai, nói không chừng a, cha mẹ của ngươi ở dưới cửu tuyền. Cũng không thể nhắm mắt a, bởi vì bọn hắn sinh ngươi loại này thông đồng nam nhân hồ ly tinh. Lão nữ nhân vừa nói chuyện, một bên dắt lấy mặt trắng nhỏ, đi ra ngoài, nàng vừa mở miệng, nghệ thuật huấn luyện trung tâm tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt tập trung tại lão nữ nhân. Trên người, nghe nói à, cái này quý phụ trong nhà là khai thác mỏ, phú khả địch quốc a. Nghe nói cái này huấn luyện trung tâm cao ốc, tất cả đều là nhà các nàng, còn không phải sao? Đại danh đỉnh đỉnh quả dứa tỷ, tại vùng này, ai không biết, cái nào không hiểu, lần này quả dứa tỷ đứng ra, vì chúng ta những tỷ muội này, chút cơn giận, thật sự là tốt lắm. Ta không chỉ có hâm mộ nàng con số trên trời giống như vốn liếng. Bội phục hơn nàng đối mặt không chính chi phong lúc. Không có lựa chọn ẩn nhẫn. Mà chính là tranh phong tương đối hành động vĩ đại. Tại đám này nữ nhân trong mắt bên trong. Lão nữ nhân nghiêm chỉnh thành trong lòng các nàng thần tượng. Thì liền một đám nam nhân. Cũng ước gì lão nữ nhân có thể nhiều xem bọn hắn vài lần. Thậm chí nhìn lên bọn họ, sau đó đem bọn hắn bao dưỡng lên, hoàn toàn thay đổi vận mệnh bọn họ. Lão nữ nhân đã dắt lấy mặt trắng nhỏ, vô cùng khoa trương uốn éo người. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, xuyên qua đại sảnh, đi tới cửa lúc, cố ý khiêu khích giống như quay đầu chừng liếc một chút phương viện thon dài duy mỹ phía sau lưng. Âm dương quái khí hừ lạnh nói. Có ít người a cũng là có tật giật mình, tâm lý không có sức, cho nên bị chửi mắng một trận về sau, còn phải ra vẻ bình tĩnh giả vờ giả vịt. Ai, làm nhân nạn, làm nữ nhân càng khó a. A Phú, đi thôi, sau khi về nhà tối nay ngươi như là không thể đem lão nương hầu hạ hài lòng. Lão nương không lấy xuống ngươi đầu chó làm cái bô, lão nương cũng là ngươi sinh. Mặt trắng nhỏ thân thể run lên, nếu không phải cổ áo bị lão nữ nhân níu lại, lấy hắn lúc này trạng thái, chỉ sợ là đã sớm sụi lơ trên mặt đất. Đối mặt mọi người nghị luận ầm ĩ, cùng lão nữ nhân quở trách, Diệp Thiên chú ý tới, phương viện sắc mặt thủy chung bình tĩnh như thường, nửa điểm tâm tình biến hóa cũng không có, nếu không phải phương viện một mực cầm thật chặt Diệp Thiên tay. Ra hiệu hắn không nên vọng động lời nói. Hắn đã sớm bão nổi. Phương Viện là hắn một trong những nữ nhân. Chung quanh những người đi đường này giáp đối Phương Viện trào phúng. Cũng là đối với hắn trào phúng. Hắn vỡ không cho phép bất luận kẻ nào trào phúng Phương Viện. Thế nhưng là Phương Viện nhưng thủy chung không cho hắn ra mặt. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Ha ha ha, có tiền thật tốt. Có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Lão nương xem ai không người nào mắt. Muốn mắng người nào. Lão nương liền mắng ai. Ai mẹ hắn dám cùng lão nương mạnh miệng. Lão nương diệt nha cả nhà già trẻ. Lão nữ nhân phách lối cuồng vọng tiếng cười to vang lên lần nữa. Lúc này nàng đã mang theo mặt trắng nhỏ cùng tiểu nữ hài đi ra đại sảnh. Ngoài cửa. Một cỗ kiểu mới nhất bản số lượng có hạn Rolls-Royce Phantom xe đua. Gào thét mà tới, líu lo đình chỉ tại cửa ra vào, cung nghênh nàng lên xe. Trong đại sảnh, trừ Diệp Thiên cùng Phương Viện hai người bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người ánh mắt đều bị ngoài cửa xe sang trọng hấp dẫn ánh mắt. Giống như là đánh máu gà giống như, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Hận không thể chính mình cũng thành xe sang trọng chủ nhân. Hoặc là lão nữ nhân người hầu tùy tùng. Thẳng đến xe sang trọng nhanh chóng đi về sau. Mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ mọi người. Mới chậm rãi từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Lão nữ nhân vừa đi. Mọi người mở miệng lần nữa lúc. Nâng lên đề tài. Đều cùng lão nữ nhân quả dứa tỷ có quan hệ. Diệp Thiên tuy nhiên là giang thành người. Nhưng những năm này đều không tại Giang Thành. Hắn lần này trở về. Đối Giang Thành dài. Cũng giới hạn tại thế lực khắp nơi. Cùng các đại gia tộc. Hắn cũng không biết quả dứa tỷ là lai lịch thế nào. Chỉ có thể theo mọi người chung quanh đối quả dứa tỷ trong miêu tả. Đoán ra một cái đại khái hình dáng. Sau mười mấy phút. Trong đại sảnh chờ đợi hai tử tan học ra trường. Cũng càng ngày càng nhiều, có quan hệ với quả dứa tỷ đề tài, cũng dần dần bị hài tử giáo dục vấn đề thay thế. Lại qua 10 phút đồng hồ, nữu nữu chỗ lớp huấn luyện, rốt cục tan học, mặc lấy phấn sắc công chúa mịn váy nữu nữu, lưng cõng một cái tiểu chư pê cha phim hoạt hình hình tượng túi sách. Lộ ra cực kỳ dí dỏm đáng yêu, một đôi đen lúng liếng mắt to. Huyên thuyên chuyển động, tại cùng giảng bài lão sư nói khác về sau, thì sôi nổi hướng phòng học bên ngoài đi tới, Nàng vừa tới cửa, đã nhìn thấy đứng sóng vai, dắt tay đứng chung một chỗ Diệp Thiên cùng Phương Viện hai người. Nữ nữ non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mở lớn lấy kiều nộn bờ môi. Một lát sau, còn ra vẻ khoa trương thân thủ che miệng, sững sờ tại nguyên chỗ, biết con gái không ai bằng mẹ. Thân thể vì mẫu thân Phương Viện, đương nhiên biết nữ nữ cổ linh tinh quái cá tính, quả thực cũng là cái trưởng thành sớm tiểu đại nhân. Tại loại trường hợp này bên trong, quyết không thể để nữ nữ có mở miệng phát ra tiếng cơ hội. Nếu không lời nói, chính mình sẽ bị tức chết đi được, càng sẽ để hắn ra trường chế giễu. Nghĩ được như vậy, Phương Viện tranh thủ thời gian tránh thoát Diệp Thiên bàn tay, bước nhanh hướng nữ nữ bên này đi tới. Thế mà, nàng chưa kịp đi vào nữ nữ trước mặt, nữ nữ thì bi bô mở miệng nói một câu. Chỉ là một câu, liền đem Diệp Thiên lôi đến kém chút thổ huyết, làm cho Phương Viện lúc này sửng sốt. Chung quanh các gia trưởng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?